Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tốt kích thích, mấy phút đồng hồ sau, Akebani vừa thay xà đổi cột, trở lại ba người trong đội ngũ, thời gian thẻ rất lợi hại chuẩn A, Sunet từ tốn nói, A, Erika mờ mịt, không biết tình huống gì. Akebini gãi gãi đầu, chàng làm cái gì đều nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? A, Sunet lên lạnh một tiếng, không hề phản ứng. Akebini sờ mũi một cái, che giấu trong lòng khẩn trương. Ảnh phân thân bị nhận ra, từ chia sẻ tới trí nhớ nhìn, hẳn là không ra sai lầm gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng Uzumaki Mito lại đem hắn bán. Khục, đi thôi, nghi lễ bế mạc nhanh bắt đầu. Akebani cố giả bộ bình tĩnh. Ha ha, Sunet trào phúng địa cười lạnh. Sau đó quay người lại hướng khán đài mà đi. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Erika nghe rõ một số. Bất quá ninja ở giữa sự tình nàng không nghĩ tới hỏi. Chỉ muốn biết kế tiếp còn có cái gì tốt chơi địa phương. Qua cái gì nên trở về qua, Sunet tức giận nói ra. Cái này liền trở về. Erika nhãn châu xoay động, muốn vụng trộm đào tẩu nàng còn không có chơi chán đây. Nhưng mà Erika quay đầu, lập tức nhìn thấy chính mình sợ nhất Sunet, nhất thời phát ra một trận kêu thảm. Con hàng này muốn chạy rơi. Toàn bộ hội trường sợ là muốn xoay loạn thiên. Người vậy mà đối ta dùng bạo lực. Ta thế nhưng là hỏa chi quốc công chúa. Erika tức giận vô cùng. Người nào còn không phải cái công chúa. Đừng đùa. Sunet phất phất tay, để cho nàng đừng làm rộn đằng. Sau đó tay kéo một cái, lôi kéo nàng hướng khán đài mà đi. Qua lâu như vậy, bên trên cái cỏ sớm nên kết thúc. Làm tốt lắm. Akebani âm thầm điểm tán, thật không cho giày vò đến sau cùng, làm sao cũng không thể để nàng rời khỏi. Thực hắn vừa đều chuẩn bị kỹ càng dùng huyễn thuật, muốn con hàng này có trộm đi cử động, hắn liền dùng huyễn thuật đem nàng thôi miên trở về, dù sao đối phó người bình thường. Thôi miên, gây ảo ảnh căn bản không áp lực, nghĩ như vậy, còn tốt Jiraiya không có loại năng lực này. Akebani ám đạo, đây không phải đi xem đài đường đi. Erika cùng đi theo một đoạn, phát hiện đường càng ngày càng hẹp. Đây là gần nói, Sunet lạnh nhạt nói, rẽ một cái. Erika cuối cùng nhìn thấy trước đó cái kia khán đài, nhưng mà trước mặt là mười mấy mét vách đá. Này làm sao đi a? Nàng có chút mộng bức, cả người sửng sốt, đây là nhanh nhất đường. Leo lên qua không khó. Sunet cười đến rực rỡ vô cùng. Sau đó kéo lên một cái nàng, hướng vách đá phóng đi. Nàng chakra lực khống chế rất mạnh, đi được cũng rất lợi hại vững vàng. Mang một người hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng loại này thể nghiệm đối làm là người bình thường Erika thật sự mà nói thật đáng sợ. Nàng từ dưới vách đá, một đường thét lên. Thẳng đến nhìn trên đài còn vẫn chưa hết sợ hãi. Akebani theo phía sau, đều có chút thay nàng đau lòng. Vốn định thả cái huyễn thuật để cho nàng không có thống khổ như vậy. Nhưng Sunet tốc độ quá nhanh. Nước xa hiểu biết không hiểu gần hòa. Chuyện gì xảy ra? Công chúa, ngươi thế nào? Đám vệ binh lập tức xông lại. Từng cái sốt ruột vô cùng. Erika đứng lên. Hai chân thẳng run lên, Sunet làm theo một mặt thoải mái mà nói ra. Không có việc gì, ta mang nàng lên núi. Đến gần nói, Sunet, ngươi làm sao? Uzumaki Mito đang muốn quát lớn một phen. Lại nhìn thấy Erika sắc mặt không đúng lắm. Vẻ mặt này, không giống như là tức giận. Ta, tốt kích thích à? Erika hưng phấn mà nói. Sunet tỉ tỉ, người dẫn ta một lần nữa có được hay không? A, Sunet cả người sửng sốt, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt là tình huống như thế nào. Đối với nàng mà nói, cái này rất lợi hại, khó lý giải. Có thể Akabani rất rõ ràng đây là chuyện ra sao, xe cáp treo đều sợ. Còn không phải có rất nhiều người ưa thích ngồi. Mang ta lại chạy một lần nha. Cầu tỷ ngươi, tỷ, Erika dắt lấy Sunet. Không ngừng, mại manh cham, Sunet mộng bức bên trong. Khục, Sunet, ngươi liền, mang nàng đi một chuyến. Đại danh lúng túng nói, hắn là thật không hiểu thanh niên ý nghĩ. Có thể cháu gái của mình đều như thế. Mại manh cham, còn có thể làm thế nào? Cái này, tốt a. Sunet thế là mang theo Erika. Từ khán đài nhảy đi xuống, là, trực tiếp nhảy, đến một nửa, nàng đột nhiên đạp một cái vách núi, xoạt xoạt xoạt, tại trên vách núi đá gấp chạy, a a a, biến hình thanh âm, hoàn mỹ thể hiện ra chủ nhân thanh âm hoảng sợ. Càng kinh khủng là, Sunet chợt vừa rơi xuống đất, lập tức chân vừa đạp lại chạy lên, cảm giác này, xốp giòn thoải mái. Trở lại nhìn trên đài, Erika chân đều mềm, đứng cũng không vững, tốt kích thích, nàng kích động không được. Lại mắt ba ba nhìn hướng Sunet, lần này Sunet hoàn toàn sững sờ. Lão nguội người chuyện ra sao? Bình thường tới nói không nên bị dọa cho phát sợ nha. Làm sao còn thích? Tỷ, ngươi, Erika, trở về, mắt thấy nàng còn muốn lại đến một chuyến. Đại danh nhìn không được mở miệng quát lớn. Một lần nữa, cô nàng này sợ muốn dọa đến tê liệt trên mặt đất. Nàng là công chúa, muốn lớn như vậy tên phủ mặt đều phải mất hết. Khục, không có chuyện gì lời nói. Hẳn là nghi lễ bế mạc a. Đệ tam hòa giải giật ra đề tài. Vâng, đệ tam đại nhân, Aebani nói tiếp, nghi lễ bế mạc từ hắn chủ trì. Chuẩn bị, không phải vậy chuyến này hắn đều không mang đến. Vậy bắt đầu đi, đại danh các hạ lộ trình xa xôi. Sớm một chút kết thúc cũng thật an toàn hộ đưa trở về. Uzumaki Mito từ tốn nói, hỏa chi quốc còn không có loạn đến loại tình trạng này. Không quá sớm điểm kết thúc cũng tốt. Đại danh tranh phong tương đối địa về một câu. Sau đó gật đầu ra hiệu Akabani bắt đầu triển lãm anime sau cùng tiết mục. Akabani hơi hơi cúi đầu, hai tay kết ấn thuấn thân rời đi. Sau đó, triển lãm anime sắp kết thúc, nghi lễ bế mạc tiết mục sắp triển khai. Nghi lễ bế mạc tiết mục có 3 loại, theo thứ tự là nội dung cốt truyện đóng vai, ca khúc diễn sướng còn có hư huyễn trò chơi. Tất cả mọi người cấp tốc tiến về khán đài. Rời đi khán đài có lẽ vô pháp hoàn mỹ thể nghiệm nghi lễ bế mạc tiết mục. Akabani thanh âm đi qua chakra tăng phúc truyền khắp sơn lâm. Tất cả mọi người bắt đầu hướng khán đài đi. Chưa có xem những này tiết mục, có lẽ mọi người tịnh không để ý. Có một ít người có lẽ sẽ trực tiếp rời đi, tỉ như Orochimaru. Mà bây giờ đi rất ít người, mỗi cái khán đài tình huống cơ bản cùng lúc trước một dạng. Erika mới thoải mái xong, xe cáp treo. Lập tức lại có tiết mục bắt đầu. Nàng vội vàng uống mấy ngụm nước khôi phục tinh lực, miễn cho chờ một lúc không có tinh lực nhìn tiết mục. Mấy phút nữa, tất cả mọi người nhìn thấy. Trên đường núi xuất hiện lần lượt từng bóng người. Zabuza, Haku, Kakashi, Sasuke, Naruto, khác biệt là, giờ phút này Zabuza bị 8 đầu, chó, cuốn lấy. Căn bản là không có cách động đậy, mà Haku làm theo đem Sasuke đánh ngã xuống đất. Chỉ còn Naruto cùng với nàng rằng co. Zabuza, người chơi quá mức hòa, người dã tâm bừng bừng, nói liên miên lải nhải địa một phen. Kakashi hai tay kết ấn, mọi người cách khá xa căn bản nhìn không rõ ràng, nhưng lập tức xì xì xì, chói tai réo vang, từ núi truyền đến khán đài các nơi. Trời ạ, đây là Chidori, thật có Chidori này môn nhẫn thuật, thật không thể tin, ta chưa từng nghe nói, không chỉ là người bình thường, cũng là các ninja đều kinh ngạc đến ngây người. Ảo tưởng mà ra nhẫn thuật, vậy mà thật ra hiện tại bọn hắn trước mặt, này chói mắt lôi quang, để trực tiếp nhìn chăm chú mắt người nước mắt thẳng xuống dưới. Ta nói lại lần nữa xem, người tương lai chỉ có chết, nhanh đến cực hạn nhất kích, thẳng hướng bị khốn trụ Zabuza. Nhưng mà sau một khắc, một bóng người chợt xuất hiện, đứng tại Zabuza trước mặt, trong nháy mắt, huyết dịch phun ra, ta tương lai chỉ có chết. Ha ha ha, Kakashi, ngươi lại nói sai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.